mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, một giây một bậc thang. Đối với rất nhiều người mà nói, leo thương khung vùng núi cần không chỉ là thực lực, càng nhiều hơn chính là thể lực và ý chí lực. Bởi vì càng về sau, uy áp hội càng lớn, tiếp nhận trọng lực cũng sẽ càng lớn. Dưới loại trạng thái này, nếu là thể lực chống đỡ hết nổi, cũng hoặc là ý chí lực không kiên định, rất có thể nửa đường ngã xuống đất, bị thương khung vùng núi cưỡng ép na di ra ngoài, mất đi leo cơ hội. Nhưng có thôn thiên vòng quân vong trần, lại hoàn toàn không cần lo lắng uy áp vấn đề. Bởi vì vô luận tại thương khung núi vị trí nào, trên người hắn uy áp đều là vì số không. Hít sâu một hơi, quân vong trần cưỡng chế nội tâm kích động, tiếp tục đi lên leo đứng lên. Vị trí thứ 11 đài giai, cái thứ 12 bậc thang, đệ thập ngũ đài giai, cái thứ 20 bậc thang. Quân vong trần thủy chung lấy nhất định tốc độ cất bước leo lấy. Không nhanh không chậm, cho người ta một giống như thoải mái lại không giống nhẹ nhõm cảm giác. Giờ này khắc này, khoảng chừng hơn 10 vạn võ giả tại leo lấy thương khung vùng núi. Chỉ thấy bọn hắn từng cái cắn răng, đem hết toàn lực đi lên cất bước lấy. Đối với những người này mà nói, bọn hắn chỗ gánh nổi không chỉ có là thương khung núi uy áp, càng nhiều hơn chính là trở nên nổi bật, dương danh lập vạn hy vọng. Cũng bởi như thế, phần lớn nhân vũ người cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Dù là vô pháp bước vào kế tiếp bậc thang, bọn hắn cũng không biết cứ thế mà đi, mà là lựa chọn lui một bậc thang, làm sơ nghỉ ngơi, đợi đến thể lực sau khi khôi phục, tiếp tục hướng phía trước cất bước, trừ phi là thực lực không cho phép bọn hắn không tiếp tục được. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ cất bước đi xuống. Không có cách, thương khung vùng núi một năm chỉ khai phóng một lần trong vòng 3 ngày. Nói cách khác, bọn hắn trong một năm chứng minh chính mình, đề cao thiên phú thời gian chỉ có 3 ngày. Cái này như thi đại học bình thường, 3 năm mài một kiếm, chỉ vì 2 ngày chinh chiến ngày. Ở nơi này đoàn người bên trong, có một cái mặt em bé nữ sinh, nàng lúc này chính ở vào cái thứ 30 bậc thang. Cắn răng, run rẩy thân thể, không ngừng khích lệ chính mình. Mặc Tiểu Phỉ, ủng hộ, người có thể, người nhất định năng lượng leo đến thứ 31 đài giai. Ở nơi này loại động viên trạng thái, dưới, Mặc Tiểu Phỉ tựa hồ có càng lớn động lực, nhất thời vừa sải bước ra. Nhưng mà, ở nơi này vừa sải bước ra một nửa thì một cỗ lớn như vậy uy áp lúc này cuốn tới. Cơ hồ đưa nàng xương cốt đều muốn đập vụn. Mặc Tiểu Phỉ biến sắc. Thứ 31 đài cấp uy áp rõ ràng không phải mình có thể chịu nổi. Vốn muốn co chân về, nhưng cước bộ đã rơi vào một nửa. Tại uy áp bao phủ dưới sự nàng chỉ cảm thấy vạn đều đặn lực lượng đè ép chân của nàng. Căn bản không động được. Nhìn dáng dấp, chỉ có thể từ bỏ. Mặc Tiểu Phỉ thở dài một tiếng, từ trong túi xuất ra võ giả thẻ, chuẩn bị rời khỏi khiêu chiến. Đúng lúc này, một cái đơn bạc tay như điện chớp, đột ngột duỗi tới, một tay lấy nàng theo thứ 301 đài trên bậc kéo xuống. Không phòng bị chút nào, Mặc Tiểu Phỉ mất thăng bằng, toàn bộ thân hình trực tiếp đã rơi vào đưa tay người trong ngực. Người người đàn ông trong ngực khí tức, Mặc Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, một cái ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên rọi vào trong mắt của nàng. Cái kia nụ cười nhàn nhạt, phảng phất nam châm bình thường, tản ra ẩn ẩn như phát hiện tư tính. Nấm lạnh, nỗ lực là chuyện tốt, nhưng cũng phải xem tình huống mà định ra. Nếu như phát hiện phương hướng không đúng, thực ra dừng lại cũng là một thành công. Không, ngượng ngùng, là, tâm ta gấp. Mặc Tiểu Phỉ theo quân vong trần trong ngực rời đi, khuất thân cảm kích nói, cảm ơn ngươi dìu ta một cái. Nói thật, nàng chưa bao giờ nghĩ tới lại có thể có người sẽ ở thương khung trên núi đưa tay đỡ chính mình. Phải biết, sẽ đến leo thương khung núi người, đại đa số cũng là vì đề cao thiên phú và danh tiếng, mà muốn tại thương khung trên núi leo ra một cái tốt thành tích, bảo tồn thể lực, giảm bớt không cần thiết di động là mấu chốt nhất một điểm. Đừng nhìn Quân Vong Trần đưa tay đỡ chính mình là một chuyện nhỏ. Ở đối phương đỡ mình thời điểm, trên người mình trọng lực cũng sẽ ở trong nháy mắt thêm vào đến trên người đối phương. Nói cách khác, đối phương đã nhận lấy hai người phân thương khung vùng núi uy áp. Hai người phân thương khung vùng núi uy áp, tương đương với leo đến thứ 60 đài cấp trọng lực. Đối một người thể lực tiêu hao, là cực kỳ to lớn. Không cần khách khí, nghỉ ngơi một chút lại leo. Đừng có gấp, dù sao còn có thời gian. Quân Vong Trần mỉm cười, tiếp tục cất bước đi lên đi. Thứ 31 đài giai, thứ 32 đài giai, cái thứ 33 bậc thang. Chỉ chốc lát sau, Quân Vong Trần liền leo đến thứ 40 đài giai. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn qua thần nhàn khí định đi lên bước Quân Vong Trần. Mạc Tiểu Phỉ cả trái tim như là nhận lấy vạn trượng nước chảy tắm rửa, rung động tới cực điểm. Quân Vong Trần cất bước không phải rất nhanh, nhưng bước thời gian, nhưng là nhất trí lạ thường. Một giây một bậc thang, căn bản không có bất luận cái gì đình trệ. Ở trong mắt nàng, Quân Vong Trần cất bước bước thực sự quá dễ dàng. Liền như là trên thân căn bản không có uy áp tựa như. Hảo lợi hại, hắn hẳn là một cái thiên tài a. Nhìn xem Quân Vong Trần bóng lưng, Mạc Tiểu Phỉ đã ngạc nhiên lại khiếp sợ. Phủi thứ 31 đài dài một chút, Mạc Tiểu Phỉ hít sâu một hơi, cắn răng, cuối cùng vừa sải bước đi lên. Thứ 40 đài trên bậc, có một đám người mệt mỏi ngồi dưới đất, thở hồng hộc, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Mẹ nó, cái này uy áp cũng không khỏi quá kinh khủng một chút. Mới 40 bậc thang, ta cũng nhanh nếu không đi. Một cái tóc vàng nam tử lau mồ hôi, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Ngay bây giờ loại trạng thái này, năng lượng leo đến 100 đài giai đều tính thiêu cao hương. Thật không biết những bia đá kia lên ra hỏa đến tột cùng là làm sao leo đến hơn ngàn nấc thang. Đồng bạn lau mồ hôi một cái thủy, nhẹ gật đầu, ta cảm giác sức lực toàn thân đều nhanh đã dùng hết. Đừng nói 100 đài giai, 50 cái bậc thang đều quá sức. Này thiên phú quả nhiên không phải dễ cầm như vậy. Mấy cái khác nghỉ ngơi người rất tán thành. Nếu như gầm trời này vùng núi có dễ dàng như vậy leo, đây chẳng phải là mỗi cái võ giả cũng là thiên tài. Hưu, lúc này, một bóng người bất thình lình theo bọn hắn những người này bên người đi qua. Tốc độ không nhanh không chậm, bước chân thận trọng vững chắc vô cùng. Thứ 41 đài giai, thứ 42 đài giai, thứ 45 đài giai, thứ 50 đài giai. 10 giây công phu, đạo thân ảnh kia liền vượt qua 10 cái bậc thang, xa xa đem bọn hắn rơi xuống. Tóc vàng nam tử sững sờ, dụi mắt một cái, nhìn về phía đồng bạn, ngạc nhiên hỏi, vừa mới có phải hay không có người chạy tới? Được, tựa như là có một người như vậy. Chấm ngoặc kép, các đồng bạn nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. 10 giây bước 10 cái bậc thang, cái này đạp mã còn là người sao? Ở nơi này đoàn người ngạc nhiên thời khắc, Quân Vong Trần đã đến thứ 60 đài giai. Hắn cất bước tốc độ vẫn là 1 giây một bậc thang, không nhanh không chậm, nhưng ở trong mắt người khác, hắn nhất định liền như là như gió. 1 giây đồng hồ liền có thể vứt bỏ một nhóm lớn cùng một nấc thang người. Khe nằm, tên kia là ai? Quá nhanh đi, nơi này đã là thứ 60 đài giai, tương đương với 60 lần trọng lực. Hắn cất bước lại còn là như vậy trôi chảy. Cái tốc độ này, chẳng lẽ hắn là trên tấm bia đá cao thủ? Ngoặc kép, nhìn xem theo bên cạnh mình đi qua, cũng không so với cấp tốc leo thương khung núi Quân Vong Trần. Chúng đám võ giả trong lòng tất cả đều rung động, từng đạo tiếng ồ lên vang vọng mỗi cái bậc thang. Chưa từng đoạn tuyệt, Quân Vong Trần cất bước thực sự quá dễ dàng, thậm chí nhẹ nhõm có chút làm cho người vô pháp tưởng tượng. Chẳng lẽ lại, thương khung núi uy áp ra trục trặc? Trong mọi người, một cái cao lớn nam tử mang suy đoán, hướng mặt trước bậc thang bước một bước. Ô oa, nhất phương cưỡi trên đi. Một cỗ so trước đó khủng bố gấp đôi uy áp đột nhiên đánh tới. cường đại uy áp trực tiếp cầm nam tử cao lớn đặt ở trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị thương khung vùng núi cưỡng ép thay đổi ra ngoài. Ở đây người hôn mê nháy mắt, trong mắt của hắn không phải thống khổ, mà là đối đó nói hắc ảnh cấp tốc vượt qua nấc thang khủng bố. Uy áp không có biến mất, theo bên cạnh hắn cấp tốc đi qua cái bóng đen kia. Xác thực gánh vác thương khung vùng núi kinh khủng kia uy áp đi lên cất bước. Tốc độ này, thực lực này, kinh khủng như thế. Bốn phía tiếng nghị luận mảy may không thể ảnh hưởng Quân Vong Trần. Tốc độ của hắn cho tới bây giờ liền không có thay đổi qua. Thủy chung cũng là một giây một cái bước chân. Nhưng tại rất nhiều đám võ giả trong mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy có một đạo hắc ảnh theo bên cạnh mình chợt lóe lên. Lại lần nữa kịp phản ứng thì đã leo đến chính mình khó khăn xí nghiệp độ cao. Quái vật, tên kia chính là một quái vật. Ngươi xem, hắn chạy tới thứ 80 đài cấp. Tốc độ này, hẳn không phải là lần thứ nhất leo thương khung vùng núi A. Dĩ nhiên không phải lần thứ nhất. Nếu như là lần thứ nhất leo, làm sao có khả năng làm đến cái này kinh khủng leo hiệu suất. Từng đợt tiếng nghị luận vang vọng sau khi Quân Vong Trần đã đi tới thứ 99 đài giai chỗ. Ở cái này trên bậc thang, có một vị trường bào thanh niên. Hắn lúc này chính đại miệng to hít vào khí. Tuy nhiên thương khung núi uy áp để cho hắn toàn thân run rẩy, sắc mặt nhăn nhó, nhưng theo ánh mắt của hắn chung lại có thể nhìn ra. Hắn hiện tại cực kỳ hưng phấn, thân là Giang Bắc thành phố 10 đại thiên tài. Ta Đông Phương Suy Tuyết lấy 4 phút 50 giây thời gian vượt đến thứ 99 đài giai. Hôm nay, ta nhất định có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ vượt qua đến cái thứ 100 bậc thang. Để cho thương khung vùng núi phát ra sơn minh, làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ ta. Trong giọng nói, Đông Phương Suy Tuyết ánh mắt sắc bén, hung hăng cắn răng một cái. Thân thể run rẩy thì mang ra chân của mình. Tựa hồ chuẩn bị dùng hết lực khí toàn thân cùng toàn thân tu vi bước vào cái này dương danh lập vạn. Một bước, ngờ đâu, vô luận hắn ra sao dùng sức, làm sao rơi đi xuống chân. Một cỗ kinh khủng uy áp như bàn tay vô hình, kiệt lực trở ngại lấy hắn, không cho hắn đi xuống cất bước. Đáng giận, đi xuống cho ta. Đông Phương Suy Tuyết hốc mắt đỏ bừng, gắt gao cắn răng. Đưa hai tay ra cưỡng ép cầm chân của mình ép đến cái thứ 100 trên bậc thang. Thành công, còn có một chân. Đông Phương Suy Tuyết vui vẻ. Một cái chân khác nhanh chóng nâng lên, muốn rơi xuống. Lúc này, chỉ thấy một vị ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên mang theo lười biếng nụ cười bất thình lình theo bên cạnh hắn đi qua. Lúc này thanh niên sắc mặt bình tĩnh, trên mặt không có nửa điểm áp lực, nhẹ nhõm có chút không bình thường. Này, đi ngang qua Đông Phương Suy Tuyết thì Quân Vong Trần hướng hắn mỉm cười. Sau đó ở tại ánh mắt hoảng sợ dưới sự vô cùng nhẹ nhõm bước vào để cho hắn bước đi liên tục khó. Khăn cái thứ 100 trên bậc thang. Ông, một bước rơi xuống. Một trận vang vọng bầu trời sơn minh lúc này theo thương khung san hướng 4 phương 8 hướng. Khuếch tán ra, đinh tai nhức óc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.